Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được lòng mà muốn thưởng thức. Không biết qua bao lâu, hai người tự hồ hô hấp không thông, anh mới buông cô ra rồi hơi thở nặng nề dồn dập. Hoàn Nhan giơ tay lên, áo ngủ xốc xếch, nửa chặn dưới dáng vẻ uyển chuyển mê hồn, đầu ngón tay viền quanh khóe môi của anh, lau khô những giọt nước còn mơ hồ đọng lại. Rồi giống như cố ý, từ đôi môi lướt dần xuống cái cằm ngang ngạnh. Cô không biết giờ phút này, nhìn cô dáng vẻ tóc tai tán loạn, hơi thở gấp gáp, gò má ửng hồng giống như hoa đào gặp nước, rơi vào trong đáy mắt anh thật là mê người. Em lại đang cố ý cầu dẫn anh rồi, anh nói nhấn mạnh từng chữ một, chợt há miệng vừa đúng cắn vào ngón tay cô. Đầu lưỡi lướt qua trong nháy mắt, giống như dòng điện xẹt qua khắp người, Hoàn Nhan không khỏi bật thốt thành tiếng ông xã. Cô không hiểu vì sao mình lại ngây ngốc hô một tiếng ông xã, rồi sau đó như thiên lôi đụng đến địa cầu. Người đàn ông kia dùng tất cả cuồng nhiệt để cho cô hiểu trăm ngàn lần không thể đắc tội. Bây giờ, em còn không thừa nhận đã quyến rũ anh sao? Anh buông cổ tay của cô ra, đem hai cánh tay cố định ở hai bên cơ thể cô, cúi thấp người, hơn phân nửa sức lực đè nặng trực tiếp xuống người cô. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, anh xấu xa ở bên tay cô cất tiếng thì thầm. Anh lúc anh nói, muốn thực hiện rồi. Cái gì chứ? Hoàn Nhan giờ vờ ngây ngốc, nhưng nét mặt không có tiền đồ đã đỏ bừng lên. Em nói cái gì sao? Em có thể nhớ rễ kỹ cảm giác này. Anh đến 5 năm rồi không thể nào cần nữa sắc. Áo ngủ của cô bị anh tiện tay lôi để qua một bên, cơ thể trắng nõn như ngọc hiện ra trước mắt. Thần Tống Hạo giơ tay vớt ve theo dọc cơ thể của cô từ trên xuống dưới. Cái này có lồi có lõm, so với 5 năm trước quả thật là không giống nhau. Thay đổi thật là nhiều rồi. Anh vừa hôn cô, vừa xấu xa nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai. Chỗ nào chứ? Hoàn Nhan bị anh hôn đến mức khó thở, đôi tay vòng lên vai anh, mềm mại giống như không có lực. Đầu ngón tay chạm tới trước ngực của cô, anh nỉ non nói. Chính là chỗ này, giống như so với trước kia. Trong mắt ánh sáng lóe lên, nhìn khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ. Nghĩ cô không nhịn được nữa, anh nghiêng người, hai tay cố định ở bên eo cô. Bà xã à? Dịu dàng thì thầm. Trong nháy mắt anh đã tiến quân thần tốc, thành công chiếm đất. Hạo à, chậm một chút. Hoàn Nhan chợt nhíu lông mày, cảm thấy hoàn lạt đau đớn ập tới. 5 năm rồi cô đối với chuyện vợ chồng này chưa thích ứng kịp. Nhan Nhan à, anh sẽ từ từ, em cố chịu một chút đi. Anh hôn cô, một lần rồi lại vuốt ve trên thân hình của cô, an ủi làm cho cô không hoảng sợ nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã dần dần quên đi mất sợ hãi, quên đi mất đau đớn. Hùa theo anh lên trời xuống đất, bay thật cao thật xa lên 9 tầng mây. Trận hoàn ái này tới quá trễ lại mãnh liệt như vậy. Anh tự như không biết mệt mỏi, muốn cô không biết biết bao nhiêu lần. Hay là muốn chứng minh, anh quả thật như là chính lời nói, đã 5 năm không gần nữ sắc chứ. Bóng đêm thâm trầm không còn âm thanh nào nữa, cô mới mệt mỏi nằm trong ngực anh ngủ mê mệt. Lúc ấy anh mới buông tha cho cô, ôm cả người cô thật chặt vào trong ngực mà ngủ say sưa. Khi tỉnh lại trời đã gần trưa, Hoàn Nhan mới vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng lớn trước mắt. Cô giật nảy mình tính đẩy anh ra, lại phát hiện toàn thân mình không có một mảnh vải đỏ mặt thẹn thùng. Cuống quýt, vội lăn vào trong chăn, che mặt lại không dám nhúc nhích. Đừng ngủ nữa, đứng lên tắm đi nào, sau đó chúng ta xuống lầu dùng cơm. Anh ở phía ngoài tấm chăn nhẹ giọng dụ dỗ cô. Hoàn Nhan lắc đầu nguầy nguầy, giọng nói ồm ồm vọng ra. Em không đi đâu, thật sự là mệt quá rồi. Vậy anh ôm em đi xuống, có được hay không? Anh dịu dàng nói, không sợ người khác làm phiền mà trêu chọc cô. Em mới là không cần, em tự mình đi xuống lầu được. Hoàn Nhan lộ ra đôi mắt ngượng ngùng và cười khẽ, cô mới không muốn bị người ta chê cười nha. Vậy thì mau đứng lên tắm đi. Anh cười đưa tay qua kéo cô, lấy áo ngủ thật dày bao phủ lấy cô, trực tiếp ôm cô đến phòng tắm. Hai người cùng nhau tắm rửa, thiếu chút nữa lại lao xuống cướp cò. Nếu không phải anh thương cô tối hôm qua mệt đến không còn hơi sức, e rằng lại hung hăng muốn cô thêm một lần nữa. Đi xuống lầu, đã đến giờ ăn trưa, Hoàn Nhan nhìn khuôn mặt tươi cười của chị Tần, giận dữ trợn mắt nhìn thân Tống Học. Đúng là đứa ngốc. Muốn ăn món nào, hãy nói anh gắp cho em. Anh xoa xoa tóc cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Tự em có thể làm được. Hoàn Nhan cầm đũa gõ một cái vào tay anh. Thần Tống Hạo chỉ mỉm cười nhìn cô, trong mắt đều ánh lên vẻ thỏa mãn. Ăn cơm được một nửa, điện thoại thân Tống Hạo chợt vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net